Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 677, đao ép quần hùng bốn kiếp hiện ra. Một bước lên trời phủ nhân gian. Thêm chương 3 hợp 1, Thiết Yến. Thủ Triết đạo nhân kinh ngạc vào lúc này, Thiết Yến mời người đăng lâm nhân bảng thứ nhất tuy vang danh thiên hạ, nhưng cũng không đến nỗi Thiết Yến mới là tâm thần viên mãn. Nên vào ngoại cảnh, Vương Đằng đứng chắp tay, viên mãn không rảnh, cả người đều thoáng như phát tán vào thiên địa bình thường. Cao Miểu trống rỗng, Thủ Triết đạo nhân nhất thời bừng tỉnh. Vừa mừng vừa sợ, ngươi muốn một bước lên trời. Hắn nghĩ tới rồi năm xưa võ lâm thần thoại, thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh việc, tam kiếp gia thân, một bước lên trời. Vương Đằng gật đầu mà cười, khí thế càng cao xa. Tốt, được, ta Huyền Thiên Tông có đệ tử như vậy, đời này là đủ, tất nhiên hưng thịnh. Thủ Triết đạo nhân cười ha ha, hình dáng cực khoan khoái. Một bước lên trời có nghĩa là gì? Chỉ cần không chết trẻ, ít nhất tông sư, hơn nữa so với thường nhân lên cấp nhanh rất nhiều. Lại như Tô Vô Danh một năm nhất trọng thiên, mà lấy Vương Đằng tốc độ tu hành xem ra, hơn nửa đều muốn không được một năm. Đến không phụ hắn thiên đế chuyển thế tên, đệ tử trong môn phái cũng nên xuống núi đi lại một phen. Liền để bọn họ đi đưa thiếp đi. Đột nhiên, âm thanh của Thủ Tĩnh đạo nhân tự Huyền Thiên Điện bên trong truyền ra, tràn ngập vui mừng cùng cảm thán mơ hồ thấy rõ. Khẩu kia cung phụng với thiên đế tượng thần bên dưới quang âm đao, chốc mà kêu khẽ, chảy xuôi vô lượng quang, chiếu rọi hỗn độn đại thiên. Ngày hôm sau, Huyền Thiên Tông môn nhân xuống núi, liền ngay cả ngoại cảnh cấp độ trưởng lão đều phát động rồi. Thập phương chấn động mạnh nhân bảng thứ nhất, đế đao thanh dư Thiết Yến, mời hắn sau nhân bảng 10 người đứng đầu tuấn kiệt đi tới Ngọc Hoàng Sơn. Lâm Huyền Thiên Tông dự tiệc người có tên, cây có bóng, hiện tại Vương Đằng đã tính được là vang danh thiên hạ. Ai không biết, một đao ngang trời, thiên hạ phong vân người thứ nhất. Tin tức giống lốc xoáy vậy bao phủ toàn bộ Đại Tấn cùng Bắc Chu. Liền ngay cả Thảo Nguyên đều có nghe thấy. Chấn động không ngừng, còn đang bàn luận nhân bảng biến hóa đầu đường cuối ngõ lại bị chuyện này cướp đoạt quan tâm. Nhân bảng thứ nhất, đế đao Thiết Yến, thiên hạ phong vân cùng chuyển động. Người thứ hai đến người thứ 11 thân hình đều lộ. Ngoại trừ Lang Vương cùng Đại La yêu nữ Cố Tiểu Tang, cùng với Bắc Chu mấy vị, hơn nửa đều sẽ hiện thân. Phố lớn ngõ nhỏ đều là tiếng thảo luận, phân tích ngày mai hoặc xuất hiện khiêu chiến tình huống. Bầu không khí nhiệt liệt, tâm tình dâng trào, chờ mong không ngớt. Tam Sơn tứ thủy một vùng, vừa nghe đến tin tức này, Mạnh Kỳ trong lòng nhất thời có không tên cảm giác, thanh dư đạo trưởng đang sắp đột phá. Hắn khả năng muốn như trước năm võ lâm thần thoại Tô Vô Danh bình thường, một bước lên trời thẳng vào ngoại cảnh, vượt qua nửa bước, bước ra trọng yếu một bước. Ầm ầm, lúc này, môn phòng sân môn hộ nhẹ vang lên, có người tới chơi. Mạnh Kỳ kiềm chế lại trong lòng thay nhau nổi lên sóng lớn. Khí thế cảm ứng bên dưới cũng không dị biến, liền kéo cửa ra. Chốt ngoài cửa là tên cõng đao đạo y mày thô thanh niên. Hắn nhìn thấy Mạnh Kỳ, đánh giá hai mắt liền đưa ra một tấm màu đỏ thiệp mời, nói: "Tiểu thiền sư, nhà ta sư huynh xin ngươi phó thanh vân yến." Thiệp mời bên trên đánh dấu mời tiệc ngày là tháng 8/22, chính trực tiết Trung Nguyên, tự hồ có âm dương hai biến, đại thế mây lên tâm ý ta biết được. "Cảm ơn đạo trưởng." Tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ trong lòng hơi động. Biết được đây là thanh dư đạo trưởng mời hắn trước đi bàng quan mà không phải mời chiến, lập tức tất nhiên là đồng ý. Tím nhạt thiếp vàng thiệp mời rất hào hoa phú quý, trên đó ngôi sao vậy kim phấn tô điểm, dường như nắm giữ tinh hà vô cùng mênh mông tận. Cũng cùng thời khắc đó, Tẩy Kiếm Các, Chân Võ Phái, Hoán Hoa Kiếm Phái, Kinh Đô, các đại thế gia đều là thu đến này một phần thiệp mời. Này thiên hạ phong vân đều muốn bởi Tô Hàng Chi Địa một người mà thay đổi. Cuối cùng, khẽ than thở một tiếng vang vọng, gió thu hiu quạnh. Ngày hôm sau nhân bảng thứ nhất ngũ phương đế đao thanh dư đạo nhân, xem thiên hạ phong vân, Lâm Thương Hải xúc động, lập xuống Thanh Vân Yến, mời tiệc mấy vị khác nhân bảng cao thủ, chính là gần nhất náo động việc giang hồ. Không thể thiếu thiếu hiệp các hiệp nữ đến đây tham gia chút náo nhiệt. Cho dù chỉ là bàng quan một trận chiến, cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, ngược lại làm cho Tô Hàng lưỡng địa có mấy phần ngọn lửa hừng hực. Nấu dầu cảm giác, náo nhiệt không gì sánh được. Đập vào mắt đều là dòng người mãnh liệt Tô Châu. Nam Uyển địa giới, một gian tối tăm trong sương phòng. Cao gầy lạnh lùng Lang Vương ngồi ngay ngắn cái ghế. Mở ra tay trái thả một viên óng ánh long lanh châm nhỏ. Trầm câm thanh âm nói, tại sao muốn tìm trên ta? Trả lại ta ám sát như vậy chi vật. Hắn đối diện đứng một cô gái. Ung dung hoa quý. Trên người mặc khảm nạm kim tuyến hoa văn huyền bào. Mặt đeo hí kịch bên trong thông thường Tây Vương mẫu mặt nạ. Ta muốn ngươi hỗ trợ đối phó một người. Một cái. Kẻ rất đáng sợ. Tây Vương mẫu ngữ khí bình thản. Ít có tạo nên mấy phần sóng lớn Ngọc Hoàng Sơn gian. Nương theo tiết Trung Nguyên. Thanh Vân Yến tới gần. Cũng là náo nhiệt lên nơi đây chi lớn. Tự nhiên có nghênh tiếp tân khách vị trí. Gọi là Cửu Tiêu Các. Nên nơi lâu đường phòng các. Tạ độ lang đài. Hiên ổ chờ tính toán 365 nơi. Dựa vào núi. Ở cạnh sông. Thuận theo thiên thời. Tú lệ tự nhiên có lầu các tầng tầng. Đình tạ ca vũ. Hồng trần chỗ. Cũng có đường cong thông u. Kỳ cây núi cẩm. Thế ngoại chi địa. Tưởng thật đẹp không sao tả xiết. Từ trước đến giờ có đăng lâm Cửu Tiêu. Như vào tiên cảnh mỹ dự. Hiển lộ hết thiên đế đạo thống phong thái. Trung ương một tầng trong lầu các. Có một người ngồi ngay ngắn trên đầu. Khí vũ hiên ngang. Tư thái trầm ổn. Ẩn hiện kiêu ngạo. Trên người cẩm bào. Nhẫn. Ngọc bội chờ lộ ra biết điều quý khí. Người này mày kiếm lãng mục. Là đương triều tam hoàng tử. Tấn thân Vương Triệu Nghị, điện hạ, hoàng thất không phải mới vừa bởi Mậu Lăng Đông Dương biệt phủ một thức cùng Huyền Thiên Tông có chỗ xung đột sao? Vì sao còn muốn ngàn dặm xa xôi tới đây dự tiệc? Có khuôn mặt âm nhu công công hộ vệ ở bên, chính trực bốn bề vắng lặng, liền mở miệng hỏi Tuân Triệu Nghị vuốt nhẹ chính mình bích nhẫn ngọc. Nụ cười ôn hòa, đó chỉ là khác một mạch ý nghĩ cùng cô có quan hệ gì đâu. Cô chỉ là nghe nói Thanh Vân Yến, chịu không nổi ngóng trông, vì vậy xin nghỉ rời kinh, đến đây Tô Châu, trong lúc này gút mắc không cần để ý tới. Nô tài hiểu rõ, lần này đến đây chỉ vì Thanh Vân Yến, giao hảo ngũ phương đế đao, hộ vệ kia thần sắc hơi động, chợt sáng tỏ lại đây Triệu Nghị mỉm cười gật đầu, một đời này nhân bảng mạnh hơn đi qua nhiều năm. 10 vị trí đầu chính là tương lai ngoại cảnh. Như vậy tụ hội, há có thể không lôi kéo người ta chú ý. Nếu có thể lôi kéo một, hai, tương lai chính là mạnh mẽ trợ lực. Cho dù không vì hữu, vậy cũng không thể làm địch. Hắn trong lòng hiểu rõ, đời này nhân bảng cũng coi như là nhiều lần tài năng xuất chúng. Có thể cùng Tô Vô Danh bọn họ một đời kia sánh ngang. Xem như là chòm sao óng ánh. Đến bây giờ... Nhân bảng 10 vị trí đầu hầu như đều là thiên nhân hợp nhất hoặc là nắm giữ phần này chiến lực. Phía sau còn có Thanh Liên công tử loại này có 10 vị trí đầu thực lực nhưng ra ra vào vào. Càng có như đế đao như vậy vô hạn áp sát ngoại cảnh cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Tưởng thật rầm rộ, lúc này, Ngọc Hoàng Sơn trên đường. Đoàn người giống như xem xét phong cảnh bình thường. Thường thường nghỉ chân người cầm đầu chắp tay phóng tầm mắt tới ẩn có mây tía quấn quanh núi xa. Thâm cốc, thân mang vàng sáng chi bào. Đầu đội mũ cao, tư thái thẳng tắp. Phía sau hắn đứng một tên áo bào đen đen mũ âm nhu người đàn ông trung niên. Chỉ là nhìn đến hắn, liền có ý lạnh nổi lên. Mà ở xung quanh, phân biệt đứng thẳng 5 cái hoàng bào tăng nhân. Khoảng 40, khuôn mặt khô gầy. Tuy hình mạo không giống, lại cho người chư tướng một thể cảm giác. Nếu là quanh năm trà trộn giang hồ người ở đây, liền có thể một mắt nhận ra. Đây là Tịnh Thổ Tông Long Tượng Hổ Báo bằng 5 vị đại sư. Được xưng am hiểu liên thủ, khí tức tương đồng, 5 tăng cùng tiến lên. Không so với người bảng 10 vị trí đầu bất luận cái gì một vị kém. Bọn họ đứng ở một chỗ tân khách nghỉ ngơi trong trường đình. hình như tại chờ đợi cái gì. Ngoài đình phân tán vóc người đỏ sậm kình trang thị vệ, đều khí chất dũng mãnh, thân thủ bất phàm. Thái tử điện hạ, Tấn Vương điện dưới một canh giờ trước liền đến, đang ở Cửu Tiêu trong các nghỉ ngơi. Một bên có người đến báo, hiển nhiên cũng là tìm Huyền Thiên Tông đệ tử tìm hiểu một phen Thái Tấn thái tử. Lương Vương Triệu Khiêm, lông mày có chút nhạt nhẽo, mũi phía trước hơi vểnh, như đao giống như kiếm, cho người quả đoán quyết tuyệt cảm giác. Hắn nghe vậy thần sắc bất biến, tựa hồ không có cái gì có thể dao động tâm tính của hắn. Chỉ là khẽ gật đầu, Thái tử điện hạ, lúc này thật là phong ba ngổn ngang, thanh tu tị thế mới là thượng sách, không cần tự mình như vậy a. Có tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập, tiến lên khuyên bảo, hiện nay thiên hạ chính trực gió nổi mây vần, chư thế gia cùng hoàng thất Triệu gia minh tranh ám đấu không ngừng. Thêm nữa thanh vân yến lên, ai cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Như có thể tay cầm đại bảo, một lệnh mà thiên hạ từ, để phàm nhân không bị nghiền ép nỗi khổ, để tu sĩ võ đạo không yêu giết chóc chi ác, người người đều có thể được giải thoát. Đăng lâm bỉ ngạn, cô tình nguyện từ bỏ thanh tu, bè lũ su nịnh, truy đuổi quyền thế, để cầu càng to lớn hơn lực lượng. Thái tử nụ cười nhạt nhẽo, ngữ khí lại như chặt đinh chém sắt, rất có tuy 10 triệu người, ta tới rồi khí khái, hữu đạo là quân vô hí ngôn. Hắn có ý đó, mấy người tự là sẽ không nhiều lời, yên lặng thi lễ lui trở về. Ngày hôm sau, khoảng cách tiết Trung Nguyên, thanh vân yến lên vẫn còn có một ngày, chân núi Ngọc Hoàng nghênh đón một vị tiên tử vậy người, chính là Giang Chỉ Vi. Mây đen vậy tóc đẹp tùy ý kéo lên, xuyên yêu thích vàng nhạt quần áo, tay cầm trường kiếm, rõ sao sao người, đại khí hào hiệp, tùy tùng bản môn ngoại cảnh cao thủ toái tinh kiếm hồng tiềm mà tới. Leng keng tương đương bỗng nhiên, cầm âm cao rộng, từ Cửu Tiêu các truyền đến, như cao sơn lưu thủy, trong suốt lay tâm, đó là một vị thanh niên. Hắn xinh đẹp tuyệt trần như nữ tử, không dính một hạt bụi, ngồi ngay ngắn ghế đá, hai tay đánh đàn, nhã nhưng tâm ý tất lộ. Sau lưng đứng hầu một tên nha hoàn cầm âm lượn lờ. Vương Tư Viễn dừng lại hai tay, ho nhẹ một tiếng, so với lần trước, thân thể thật giống không như vậy hư nhược rồi. Nhưng trong lúc phất tay, thiên nhân hợp nhất cảm biến mất không còn tăm tích. Tĩnh ngồi yên ở đó, phảng phất bị thiên địa lãng quên. Hắn ngóng nhìn Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, tựa hồ nhìn thấy một vị quay lưng thiên hạ muôn dân cao miểu bóng dáng, cùng đến đông đủ cao, càng ở trên trời, hai mắt nhất thời trở nên sâu thẳm, để người không nhìn thấy nửa điểm tâm tình cảm khái nói, đại kiếp sắp tới. Ta Giang Đông Vương thị truyền thừa với thượng cổ, đã xem rất nhiều kiếp số, cho dù ma Phật chi kiếp, so với lần này sợ cũng có chỗ không bằng. Đại kiếp cũng là đại cơ, không biết bao nhiêu lão bất tử chờ chính là cơ hội này. Có thể còn có đại năng từ trong luân hồi trở về. Thiên đế đạo thống, có lẽ thật xảy ra một vị. Đường núi gian, bóng người đông đảo, tùy tiện một vị lôi ra đến đều là trên giang hồ gọi đạt được tên gọi cao thủ. Phần này đội hình, cũng không biết kinh sợ bao nhiêu người. Chính là tà ma cửu đạo đến rồi, cũng phải cân nhắc một chút. Một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt cùng Đại Tấn có mấy phần không giống thanh niên cất bước đi tới. Ở Huyền Thiên Tông đệ tử ánh mắt cổ quái dưới thản nhiên vào ở Cửu Tiêu các biên giới một chỗ sân. Nhưng là không hề nghĩ rằng, thanh vân yến dưới, liền vị này lang vương đều bị xúc động, dám đến tham gia chút náo nhiệt. Phong ba mây lên, thiên hạ ánh mắt đều tụ Ngọc Hoàng Sơn. Cũng không biết bao nhiêu người đêm không thể chợp mắt, trằn trọc trở mình, chỉ đợi một tiếng kia sấm vang, một tiếng kia đao reo. Ngày hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, tháng 8 22, tiết Trung Nguyên, thanh vân yến lên dịch kinh có nói, lặp đi lặp lại nó nói, 7 ngày đến phục, trời được vậy, chính gọi là, 7 là dương số, số trời, bên trong đất trời dương khí tuyệt diệt sau, trải qua 7 ngày có thể phục sinh, đây là thiên địa vận hành chi đạo, âm dương giảm và tăng tuần hoàn lý lẽ cũng là tiết Trung Nguyên tế tổ. Bay đèn nguyên do truyền thống ngày này, Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời xí mà không gắt, mang đến ấm áp núi sắc không mông. Thắng cảnh khắp nơi, Ngọc Hoàng Sơn không thể so nơi khác. Quái thạch đá lởm chởm, chót vót hiểm trở, thanh tú xanh hiển lộ hết oai hùng tuấn pháp. Lại là một phen rộng lớn thái, sán lạn ánh mặt trời thẳng xuống, chiếu phá thường thường sương mù lượn lờ, để cả đỉnh núi dường như bao phủ ở màu vàng bên trong. Để con suối, cây già nhuộm đến rất có vài phần thần thánh. Vương Đằng ngửa mặt lên trời, tựa hồ tắm rửa tiên khí kim quang. Hắn một người đứng thẳng người lên, sáng tác không còn là đạo nhân vậy vũ y, mà là đổi một thân huyền tím giao nhau phục, đầu đội vàng dòng thất tinh quan, eo cột ngọc bích rõ sóng mang, tư thái đẹp đẽ, giống nhau thiên quân hạ phàm. Đi dạo thế gian đây là Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ trang phục. Các đời cũng chỉ có một người có thể, mang ý nghĩa là tương lai kế nhiệm tông chủ, sẽ có quyền cấu kết thần binh quang âm đao, cùng với giao cảm cộng hưởng nơi đây. Trong núi có bao nhiêu lầu? Sáo trúc tiếng ca múa mơ hồ bay tới gió núi gổ lên. Tầng rừng nhuộm kim, màu lục tô điểm khô vàng, nhạt suối chậm rãi chảy xuôi. Vương Đằng một tay dò ra như phất trời, ngóng nhìn phía dưới, như bức tranh triển khai. Ba dù bốn hoành, thủy đạo nằm dày đặc, buồm bóng hóa điểm, cầu đá như tuyến, sơn mạch lan tràn thành long, càng hồ sâu thẳm giống như đồng. Như vậy bố cục, chỉ có bốn chữ đủ để hình dung. Long bàng hổ cứ đang tương đương leng keng tương đương liên tiếp ba tiếng đạo trung vang vọng, mang ý nghĩa thanh vân yến lên, nên chủ nhân hiện thân thiên đế đạo thống chi địa. Tự nhiên đến thiên địa lọt mắt xanh, long bàng hổ cứ chi thế, cuối cùng rồi sẽ nhảy uyên mà lên. Vương Đằng quần áo tung bay, có chừng đăng tiên thoát xác cảm giác, phiêu dung mà đi, thân hình hơi động liền biến mất ở đỉnh núi. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông đón khách trong đại điện, bàn ghế tụ hội, các hiển mờ ảo thái độ, dưới chân xương trắng trắng xóa, mấy như bước lên tiên cảnh thái tử, tấn vương đều hiện, vẻn vẹn dẫn theo một vị âm nhu hộ vệ ra trận, tỏ vẻ tôn kính tùy theo mà đến. Còn có Giang Chỉ Vi, Vương Tư Viễn đám người, bọn họ đối thái tử, tấn vương đều chỉ là khẽ gật đầu, hơi tận lễ phép, không có nửa điểm kính nể. Giang Chỉ Vi là cùng Toái Tinh Kiếm Hồng Tiềm đồng thời đến. Tiểu Hòa Thượng Mạnh Kỳ tương ngộ với nàng, cũng ngồi cùng nhau. Thiên hạ chi biến hóa, liền bởi vậy mở, khoác bạch bào Vương Tư Viễn chậm rãi đi tới. Như nữ tử vậy xinh đẹp tuyệt trần, mặt mang tựa như cười mà không phải cười, biểu tình thanh liên. Công tử nhấc theo bầu rượu, sái nhiên mà qua nói, hôm nay, ngược lại muốn đòi trên hai chén tử phủ tiên trà. Đạo trưởng lần trước nhưng là đồng ý ta. Hà Cửu Thân mang trang phục màu xanh, theo sát tề sau, mắt tỏa thần quang, nhìn quét một vòng nói, khó được hôm nay cường giả tập hợp, ta cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, như vậy mời tiệc ngược lại cái tốt biện pháp, tương lai có thể mô phỏng một, hai. Bên cạnh hắn theo một vị Đông Hải Kiếm Trang trưởng lão, cũng là ngoại cảnh cấp số tu vi. Việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở dưới đầu thứ nhất liệt bên trong. Đảo cũng không có người nói cái gì. Hắn vốn là hiện nay nhân bảng thứ hai, thực lực mạnh mẽ, ngược lại cũng hợp tình lý. Hai vị hoàng tử đều đến rồi. Ồ, đó là Đao Khí Trường Hà Nghiêm Sung. Hắn cũng tới. Toán Tận Thương Sinh, Vô Hình Kiếm, Tuyệt Kiếm Tiên Tử, Thanh Liên Công Tử đều đến rồi. Còn có Phật Tâm Trưởng Huyền Chân. Trời ạ, đây cũng quá kinh người rồi. Ồ, đó là Mãng Kim Cương. Hắn cũng tới, cùng Tuyệt Kiếm Tiên Tử quen biết. À, kia cao gầy hán tử nhìn không giống như là Đại Tấn nhân sĩ a. Ngược lại có chút giống Thảo Nguyên. Từng tiếng hô khẽ tựa hồ đang ấp ủ sắp bắt đầu long tranh hổ đấu, một long chọn trúng hổ. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Phần phật. Đột nhiên mà có gió nổi lên, tự bắc mà đến, hướng không mà đi, có thân ảnh bằng hư ngự phong, bồng bềnh ra trận. Mọi người nhìn chăm chú nhìn tới, cũng phải nói tiếng nhân kiệt tốt, đến nhân thân tư anh vĩ, mặt mày lăng liệt như đao, huyền tím phục ra thân, đầu cổ thất tinh tử kim quan, eo đeo một trường đao. Nhìn thẳng mà chi, tự có lật một cái siêu nhiên khí độ như đế vương. Lại cao hơn đế vương. Tự so với hướng trời. Nhảy mà lên chi. Nhân bảng thứ nhất, ngũ phương đế đao, thanh dư đạo nhân vương đằng. Lúc này, nương theo hắn đến, giữa trường như là có hoàn toàn mông lung hỗn độn sóng quang dội rửa mà tới. Không có trên dưới, vô địch vô hậu, liền ngay cả năm tháng khái niệm đều muốn nhạt đi tiết trung nguyên lên. Đặc biệt các vị đến phó thanh vân yến, vương đằng làm chủ trên đầu, thế như long hổ động thiên hạ, ánh mắt nhìn quét gian ác liệt bá đạo. Tự đao khí trường hà nghiêm sung, thanh liên công tử lưu tô, Phật tâm trưởng huyền chân, toán tận thương sinh vương tư viễn, vô hình kiếm hà cửu đám người trên thân từng cái mà qua. Hào phóng cười nói, người đều nói thiên hạ phong vân gia chúng ta. Một bảng chỉ lấy 50 người, hôm nay dù chưa đầy đủ hết, nhưng cũng tính được là tinh trên chi tinh nhưng, cổ có thiên đế hoành áp một đời, hôm nay cũng hiệu cổ. Thiên hạ này chi huy hoàng xưa nay chỉ cần một người. Hôm nay có cảm, muốn mượn chư vị chi thủ, một bước lên trời, chiến chi, chảm chi, phá đi, oanh, lời vừa nói ra, phòng khách nhất thời sôi trào. Thế ra cùng môn phái xem lễ người đều là khiếp sợ nói lỡ. Một bước lên trời, mời chiến tất cả mọi người. Thái tử Triệu Khiêm cùng Tấn Vương Triệu Nghị ngồi đến mức rất gần. Nghe thấy lời ấy, thân thể một hồi kéo căng, dưới khiếp sợ, hai huynh đệ là hai mặt nhìn nhau, cho dù gặp qua không ít cao thủ cường giả, có thể hôm nay mới biết như thế nào ngạo, như thế nào cuồng, ai biết, hắn dĩ nhiên tự so với thời cổ thiên đế, muốn một người một đao chiến lần quần hùng, cho dù đạt ma phục sinh, ở trình độ này, e sợ cũng khó vượt qua nó, nhưng tự hô có bí ẩn tình báo. Vị này đế đao có nắm giữ một loại sinh sôi liên tục bí thuật, thiêu đốt ngoại giới thiên địa phụng dưỡng bản thân, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái đỉnh cao. Như vậy xem ra, ngược lại cũng vẫn có thể xem là thật. Này, quá điên cuồng rồi, không ít con cháu thế gia cùng môn phái đệ tử trợn mắt ngoác mồm, theo bản năng đứng lên, mọi người đều là ồ lên, dù cho tẩy kiếm các hồng tiếm, Đông Hải kiếm trang trưởng lão chờ ngoại cảnh cường giả cũng mặt lộ vẻ ngạc sắc. Hiện nay nhân bảng thứ nhất, đế đao tưởng thật muốn làm này chưa từng có ai việc. Nghĩ kỹ lại, có một trận chiến giết chết 5 vị nửa bước ngoại cảnh ở trước, tự hồ cũng không phải cỡ nào hư vô. Không nói được, hắn thật có thể làm được. Ha ha, được, được lắm ngũ phương đế đao, không phụ đế tên. Thanh liên công tử Lưu Tô cười to, vui cười gõ nhịp nói, ta cuộc đời thích nhất hào khí. Vừa mới cùng đạo trưởng gặp mặt liền dẫn là chi kỷ. Hôm nay tự muốn tương này thịnh cử. Hắn uống một hơi cạn sạch tử phủ tiên trà, lại nhấc lên rượu bên cạnh đàn. Hào phóng uống chi, tay trái vỗ nhẹ màu xanh vỏ kiếm. Ẩm ý mà ca, xưa nay thánh hiền đều cô quạnh, chỉ có uống giả lưu kỳ danh. Tiếng chưa rơi, kiếm đã phát, thay đổi khó lường, mênh mông như khói, kiếm khí vèo vèo, không gặp mũi kiếm vị trí. Yên Đào Vi mang tín lai cầu, nhìn thấy chiêu kiếm này, không biết bao nhiêu từng đọc sách hạng người trong lòng đột nhiên hiện ra câu này thơ từ. Tưởng thật thơ rượu vào kiếm, không hổ là Hoán Hoa kiếm phái đại đệ tử. Dưới đòn này, kiếm khí mênh mông không biết sở hướng, khó cầu tung tích. Chiêu kiếm này tưởng thật linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên hạ này quá mức cô quạnh, cần một điểm củi lửa, nhen lửa sinh cơ. Vương đằng cái tay ghìm xuống, bàn tay gian bạch kim hào quang thiêu đốt, như ngân hà bốc lên cửu thiên. Thủy chiều dội rửa, quanh co đi lại, nghiêng dương như đao, bay về phía cửu tiêu, chém thẳng vào mũi kiếm. Ánh đao như nước, thiên địa biến sắc. Mênh mông trời cao một đêm trắng, đều gột rửa, nhuộm đẫm rộng lớn màu bạch kim, như đế quân xuất hành chi đạo, hoành trời mà lên, oanh, kiếm trưởng giao kích, mênh mông kiếm khí ở giữa một điểm ánh vàng nổi lên, khuấy động ma qua, xé rách ý thơ bức tranh, đào ý chỗ đi qua, dài trăm trượng trời đều động. như Long Đằng Uyên, từng nghe Đế Đao một trận chiến giết chết 5 vị nửa bước ngoại cảnh. Nói vậy Quần Chiến cũng là cao thủ, tự nhiên thử một lần. Hà Cửu cười ha ha, nhảy lên một cái lúc nói chuyện. Hắn giơ lên tay phải, ngón trỏ ngón giữa tùy ý rơi. Kiếm khí vô hình, khuấy động tách nhập, như sóng ngàn gấp, tràn vào bạch kim làn sóng bên trong kiếm khí hoặc gấp xung hoặc vu hồi. Chỉ thấy nó thế, khó xem tung tích, không hổ có vô hình tên. Tốt, được lắm vô hình kiếm. Mỗ ngực nạp một khẩu khí, mang trong lòng một khẩu đao. Cũng là vô hình, ngươi đến thử một lần. Vương Đằng cười to, huyết khí kéo dài quanh thân khiếu huyệt, gần như giang triều dâng trào. Hắn quát to một tiếng, tầm ý như đao, dẫn sức mạnh đất trời mà lên, chảm nhập thế gian, thời gian như đao, đao giống như thời gian. Thúc người lão, tồi vật hủ dầm tâm ý chi đao nổi lên, vô hình nhưng có chất, giống nhau hưu quạnh gió thu nỗi khổ biệt ly quá. Ngày nghiêng trăng xuống khóa thiên thu một đao bên dưới, thời gian qua nhanh, thương hải tang điền, đinh đinh đinh, Hà Cửu dáng người ngang dọc, 10 ngón liền động, không ngừng ngăn cản một đao này lan tràn cỗ này ý. Quá cường thịnh, gần như để hắn hoài nghi xúc động trong truyền thuyết Thiên Đế Đạp Quang Âm như vậy rộng lớn sức. Mạnh đất trời, quả nhiên chỉ kém một đường. Có thế gia ngoại cảnh cao thủ gật đầu nói nhỏ. Ếch ngồi đáy giếng, hơi gặp một, hai bá tương đương Lưu Tô theo thế biến chiêu. Trường kiếm triển khai, như mây giống như hà, bao phủ chu vi, ánh kiếm đêm ngày, giấu giếm sát cơ, tưởng thật là mây tía minh diệt hoặc có thể thấy. Theo chiêu kiếm này chém ra, giữa không trung đã có sương mù, chiếu rọi bên ngoài yên hỏa ánh sáng, sán lạn nhiều màu sắc, mỗi một tầng bành trướng cũng giống như kiếm khí gồ lên. Vương Đằng dáng người bất động, lập định như nguy nga cổ núi, bàn tay phất động gian cuồn cuộn sóng quang ánh trường thiên, kéo dài 700 trượng, đập vào mắt bạc trắng kim, trong trẻo mà lên khí thế dẫn dắt bên dưới. Ba người bọn họ vừa giao thủ, liền không tự giác xúc động khí trời thay đổi, có sương mù liên miên, có sóng quang thành hà, có kiếm khí liên miên liền mang theo ngoài đại điện đều phong vân gào thét. Lôi hỏa cùng bắt đầu chuyển động bong bong, kim thiết tiếng giao kích không ngừng. Vương Đằng rốt cục rút đao mà lên, tiếng leng keng vang dội cổ kim. Một sát na kia, có hùng hồn lưỡi đao xuyên thủng tầng tầng hư chiêu, xé rách dài trăm trượng trời, lực lay động kiếm khí mây mưa. Hắn hào phóng đại khí, ánh đao đường hoàng chính đại, lấy thế đẻ người, từng chiêu triển khai, nửa bước không lùi, chiến hai đại cao thủ. Càng là làm cho hai người hợp lực chống chi. Hà Cửu tay phải 5 ngón tay biến hóa. Kiếm khí ngang dọc, khi thì hùng hồn, khi thì cổ kính, khi thì cương mãnh, khi thì linh động. A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng là ngứa nghề. Thỉnh giáo 1, 2, Phật tâm trưởng Huyền Chân nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lập tức tay trái dựng thẳng lên ở trước người. Thấp tiên một tiếng niệm Phật, bàn tay phải nhẹ nhàng đánh ra. Phảng phất không hề khí lực, trưởng thế đến hư, đập đến một nửa, bỗng nhiên bạo phát cương mãnh tinh khiết trưởng lực, đánh cho bốn phía sóng quang nổi lên gợn sóng, tầng tầng thay nhau nổi lên. Một trưởng này như giới tử nạp tu di, dấu lực với hư, chỉ cần ở tự thân trưởng thế có thể ảnh hưởng trong phạm vi, sẽ không bởi vì khoảng cách xa gần mà suy yếu uy lực. Chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chi tu di núi trưởng, luyện đến cực hạn, tưởng thật có thể với tự thân trưởng thế giới từ bên trong diễn hóa cần đà. Nắm giữ bàn nhược, tâm chứng Như Lai, khám phá hư thực, tất cả đều không. Huyền Chân bàn nhược trưởng dĩ nhiên tiểu viên mãn. Tự đắc ý nghĩa, người cũng tiếp mỗ nhất đao. Vương Đằng ánh mắt như điện, một tay nâng đao chém tới. Thế nhanh gần sấm đánh, kéo vô biên gào thét thanh âm. Này trời cao ở trấn, tiếng gió này ở nghẹn ngào mắt trần có thể thấy. Sắc bén mũi nhọn tuyệt không mà qua, xé rách ra hơn trăm đạo màu đen dấu vết, như giữ tận miệng lớn, miễn cưỡng chém bạo bàn nhược Phật núi. Cuồng bạo sóng khí quét bát phương, chấn động đến mức quan chiến người đều tâm thần rung động. Nhân bảng 10 vị trí đầu cao thủ đã đi tới 3 vị rồi. Toán Tận Thương Sinh cũng ra tay rồi. Tấn Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Vương Tư Viễn xoay chuyển ánh mắt. Hắn khí chất trở nên mờ ảo. Mi tâm chậm rãi mở ra. Càn Khôn Chấn Tốn. Khảm Ly Cấn Đổi. Từng cái hư huyễn màu vàng bát quái phù hiệu hiện ra. Lấy chấn vị làm mắt có sức mạnh đất trời hội tụ đến. Nương theo bước chân hắn vũ động. Hóa thành từng đạo màu vàng cổ phù quét không mà qua. Chấn hướng Vương Đằng vù vù. Đột nhiên mà có sấm rền thanh âm vang vọng. Ngoài điện mây đen hội tụ. Thấy ẩn hiện tia điện. Điện nội nhưng là sóng áp xuất ánh sáng trường thiên. Một đao chảm phong mây. Nó thế bàng bạc mênh mông. Có đốm lửa nhỏ tung bay rầm. Nghiêm Sung vượt qua trường đài. Bàn tay rút đao mà lên. Ánh đao cuồn cuộn mà ra. Phảng phất biển rộng làn sóng. Gào thét mà tới ầm ầm. Vương Đằng đột nhiên thổ khí mở đóng. Rốt cục động một bước. Hắn một bước đạp dưới. Trường đao trong tay thuận thế bổ nứt trường thiên. Vừa là sấm sét, lại là nổ tung. Đao khí hướng về bốn phía tản mát. Phảng phất đầy trời mây tía đao khí thành hà. Ào ào ào. Đầy trời đao khí như tinh hòa. Tụ có thể liệu nguyên. Nghiêm Sung, Huyền Chân, Hà Cửu, Vương Tư Viễn, Lưu Tô cùng Vương Đằng sáu người thân hình biến hóa bất định. Đan sen tứ phương, thỉnh thoảng có ánh đao lao ra đại điện, tàn phá vào cao thiên khi thì rừng rực như lửa, khi thì âm nhu như nước, khi thì xum xuê như mộc, khi thì mũi nhọn như kim, cuối cùng cùng nhau chấn động, hóa thành hoành áp một đời thời gian, ngũ phương ngũ đế, đao đao đều ra tinh nghĩa tất cả huyền diệu, muôn vàn biến hóa nạp vào trong đó, như là một vị hoành áp đương đại đế giả dương kích. Chấn áp tất cả địch. Tiếp ta kiếm này. Đang lúc này. Hà Cửu đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Cùng nổ vang tiếng sấm hòa lẫn. Xuyên gió phá mây tiếng bên trong. Trừ bỏ mi tâm huyền quan. Hắn áo quần rách nát. Quanh thân 364 nơi đại huyệt đều có kiếm khí đánh ra. Che ngợp bầu trời. Thạch phá kinh thiên. Xuyên thủng kim thiết. Chạm. Nghiêm Sung mục tiêu bất biến. Không lùi mà tiến tới. Trường đao mãnh liệt chém ra. Đao kình dâng trào. Đao ý dâng trào. Chu vi ướt ý càng u ám. Tựa hồ ngưng tụ thành ngập trời sóng thần. A-di-đà Phật. Huyền Chân tay trái dựng thẳng lên. Ám tuyên Phật hiệu. Tay phải chậm chậm đánh ra. Đến không đến hư. Nó nhìn như chậm chậm. Có thể chu vi khí lưu trong vô thanh vô tức ném vào lòng bàn tay. Hư không lay động. Thiên địa nhỏ đi, tựa hồ đều bị bàn tay bằng thịt thâu tóm. Lưu Tô hơi híp mắt lại. Hắn trường kiếm thu về. Dường như nụ hoa chờ nở hạt giống. Chu vi đột nhiên biến hóa. Thanh quang mờ mịt, không nhiễm bụi trần. Lưu Tô liền phảng phất thoát tục tiên nhân. Cao rộng nhã nhưng, kiếm pháp triển khai. Hạt giống nhổ nhị, mờ mịt thanh quang theo kiếm thế hóa thành từng mảng cánh hoa. Từ từ chứa đựng. Đẹp không sao tả xiết, tựa như ảo mộng, đây là Tiên Thụ Trường Sinh Kiếm, ghi lại một thức ngoại cảnh kiếm chiêu. Thanh Liên Kiếm Ca, đạo trưởng, xin chỉ giáo. Giang Chỉ Vi nhảy vào chiến đài, trong giây lát ánh kiếm sáng lên, thuần túy cô đọng, tử ý tùm, lấy có tiến không lùi có trước không về tư thái. Kiếm khí ngưng với một đường, đâm thẳng Vương Đằng, sát chiêu, Diêm La Thiếp. Phong vân cùng chuyển động gian, Vương Tư Viễn bước chân đan sen, rút ra chính mình lu mờ ảm đạm cân nhắc kiếm, thường thường không có gì lạ đâm ra, trường kiếm mới vừa chuyển, hắn bước tiến một bước, chân đạp bát quái, xúc địa thành thốn, dĩ nhiên đến trước mặt Vương Đằng, cân nhắc không nghiêng lệch, nhắm thẳng vào mi tâm đúng, nguy cấp thời gian, giữa trường một vị cao gầy hán tử đột nhiên nổi lên. Bức kia thảo nguyên người khuôn mặt khiến cho không ít người tại chỗ kinh kêu thành tiếng, lang. Vương Thiết Thang, nhân bảng thứ tư, lang vương dĩ nhiên cũng tới dự tiệc rồi. Hắn dĩ nhiên vào thời khắc này ra tay. Không hổ là lang vương, trong bóng tối vương giả. Giờ khắc này, chính là thái tử cũng lập đứng lên nhân bảng hàng đầu cường giả đều ra sát chiêu. Yếu nhất đều là cửu khiếu cùng mở tồn tại. Làm sao chống đối, làm sao chống lại, lang vương trong mắt tất cả đều là lãnh khốc. không có bất luận cái gì lời nói. Huyệt khiếu quanh người bay vút ra yêu dị u quang, lẫn nhau liên tiếp, cũng lan tràn tay trái. Lần này, tay trái của hắn trực tiếp khô héo, da rẻ dính sát vào, lộ ra phía dưới mặc ngọc vậy xương cốt. Không, này không còn là một cái tay, mà là một khẩu kiếm. Một khẩu tràn ngập sát tính kiếm. Sát kiếm có 5 cái mũi kiếm, tạo thành móng gà đâm ra oanh sát. Nhiều phần sức mạnh đất trời dây dưa. Trong đại điện ở ngoài ánh chớp lóng lánh, nổ vang từng trận, mưa xối xả như khuynh, đánh trên mặt đất, phát ra dày đặc mà thanh âm huyên náo. Bầu trời sáng choang, màu xanh điện quang rọi sáng đêm đen, để người nhìn thấy buông xuống mây đen, nhìn thấy như tuyến mưa xối xả. Đến được, củi lửa như ngày, đốt sạch mênh mông, đại thiên hằng xa, Luyện Ngô thân. Ầm ầm, Vương Đằng hét dài một tiếng, vượt trên sấm sét, sợi tóc phóng lên trời. Loang lổ hỏa diễm hoa văn in dấu thân thể, trạng thái chớp mắt tăng trở lại đỉnh phong. Vĩnh hằng không ngã, màu đỏ thẫm bốc lên, mà lên như hỏa lò vậy bao phủ toàn bộ đại điện. Gần như sôi trào thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng bất khuất dâng trào. Vĩnh hằng tranh độ ý cảnh, như là nhìn thấy cổ xưa năm tháng gian nhân hoàng vượt mọi chông gai. Xuất lĩnh chúng sinh chúa tể đại địa rầm rộ củi lửa vĩnh truyền. Chiến huyết bất diệt, nháy mắt này, Vương Đằng múa đao hướng trời. Chảm trời chảm đạo cũng chảm ngã. Hình như có 5 bóng người sừng sững phía sau. Vô cùng vô tận sóng quang bạo phát. Dường như một cái thời gian trường hà buông xuống. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ trên trời dưới đất một đao này. Dung hợp chảm thiên thu. Thế như phượng liệu nguyên. Càng lấy thiên đế đạp quang âm thôi thúc chi. Ngưng tụ tinh khí thần. Hóa ngàn chiêu vạn thức là một đao như thiên mã hành không. Linh dương móc sừng. Sán lạn cực hạn. Diệu đến đỉnh hào này một đao. Chảm chính là qua lại. Chảm chính là gông xiềng. Chảm chính là phàm khu trong tiếng nổ. 8 bóng người xé rách 10 dặm trường thiên. Ầm ầm đụng vào nhau. Bắt lửa. Liền này lò nung đều nổ vang lên. Xuất hiện tảng lớn vết rạn nứt vô cùng thiên địa lực lượng đốt cháy phụng dưỡng. Tất cả truyền vào một bóng người kia bên trong. Hóa thành một đao. Cũng là một đạo vù tương đương ầm ầm ầm. Dưới một đòn. Trời cao đổ nát. Đang ngồi ngoại cảnh cường giả đều ra tay. Đem gợn sóng áp chế gắt gao ở giữa trường. Đạo đạo khe hở đen kịt hiện ra. Chói tay không gì sánh được. Như là vặn vẹo tiếng rít thanh âm. Chính là một đám trưởng lão đều nhíu nhíu mày oanh. Quang ảnh đan sen gian. Có thân ảnh bứt ra lui nhanh. Góc áo tung bay. Mọi người nhìn thấy Vương Tư Viễn. Nhìn thấy Hà Cửu. Nhìn thấy Giang Chỉ Vi. Nhìn thấy Lưu Tô. Nhìn thấy Huyền Trân. Nhìn thấy Nghiêm Sung cuối cùng. Liền ngay cả Lang Vương cũng nhảy ra. Cả người nhuốm máu. Nhưng liền là không gặp một bóng người kia tựa hồ nhấn chìm ở trung ương thiên địa trong thủy triều. Ở bạo động, ở tàn phá, đây là phân ra thắng bại sao? Tấn Vương Điện Hạ Yết Hầu lo lắng, dù là lấy tâm tính của hắn giờ khắc này cũng có chút kích động lên. Một người ác chiến 7 đại nhân bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Khái niệm này nghĩa là gì? Hoàn toàn mới võ lâm thần thoại, càng hơn lúc trước thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh. Hồ tương đương bỗng nhiên có nhàn nhạt gợn sóng vang vọng. Tự bắc mà đến, tự trời mà tới, kéo thiên địa thủy triều, hóa thành hừng hực sóng quang, rừng rực như lửa, lạnh lẽo như lôi, liền như vậy bao phủ giữa trường chiếu rọi ra một đạo phục sao quan anh vĩ bóng dáng. Hắn đang cười, đột nhiên há miệng hút vào, như nước sông cuồn cuộn về lưu, đầy trời sóng quang đều vào thể, hóa thành tầng tầng đạo âm vang vọng giữa trường, đại đạo mấy ngàn thu. Năm tháng chảm đầu người vấn thiên muốn sinh tử, rơi xuống đất cửu trọng lâu. Tiếng gió mịt mờ, như là có người gõ nhịp mà ca. Hào phóng đại khí thật xong rồi. Một người chiến 7 kiệt a kia hỏa lò vậy bí thuật quá mức đáng sợ. Quá mức bá đạo, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ lấy ra sức mạnh đất trời phụng dưỡng bản thân. Thời khắc duy trì đỉnh phong tư thái. Tùy ý rơi, chẳng trách không sợ quần chiến. mới võ lâm thần thoại a. Đế đao ngang trời, hoành áp một đời. Giữa trường, vô số tâm thần người chấn động mạnh, khó tự kiềm chế. Tình cảnh này quá mức kinh người, thật là chưa từng thấy. Giữa trường, Vương Đằng thu nạp một đám sức mạnh đất trời hóa vào trong cơ thể, hóa thành sắc bén nhất chiến mâu xông thẳng mà lên. Nguyên thần phồng lên, tinh thần thành gai, mạnh mẽ đánh về phía Huyền Quan. Mi tâm hình như có khe hở xuất hiện, chậm rãi mở ra, phía trước một mảnh u ám, nhìn đến thâm thúy huyền ảo, không có bất luận cái gì độ khó, không có nửa điểm cản trở. Trong đầu liền vang lên hư huyễn tiếng vỡ tan, tổ khiếu mở ra, Huyền Quan đạp phá, tinh thần như thủy triều tuôn ra mi tâm, một bước lên trời, hiển lộ hết khả năng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, có độ lớn bằng vại nước màu xanh ánh chớp hạ xuống, tự ngoài điện mà đến, chớp mắt đã tới từng đóa âm hỏa tự Vương Đằng dưới chân bốc lên, hướng lên nhảy thang, thiêu đốt huyết nhục nguyên thần. Ô ô ô, tiếng gió nổ lớn, có thể điện nội không người cảm giác gió nổi lên, nhưng thấy từng luồng vòng xoáy hướng về Vương Đằng thiên linh chui vào, giống như muốn thổi tan nguyên thần của hắn, bình giải cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa gió tam kiếp đều hiện, gia tăng nhân thân, chuyện gì thế này? Nội đường mọi người cùng phụ cận giang hồ hảo hán đều là kinh ngạc. Một bước lên trời, đây là thiên đố chi kiếp. Thủ triết trưởng lão hít sâu một hơi, chúng ngoại cảnh cao thủ nhất thời phản ứng lại, thần sắc ngạc nhiên, năm xưa Tô Vô Danh ba lượt thiên kiếp gia thân. Không biết, chân võ phái đến đây, trưởng lão nói nhỏ, thần sắc không tên, mọi người tại đây vừa nãy đã nghĩ đến Tô Vô Danh, hoặc nhiều hoặc ít đoán được có lượt thiên kiếp thứ ba. Bây giờ đều là nín thở ngưng thần, chờ đợi một cái truyền thuyết sinh ra. Thiên thời đã tới, Ngô đạo đem thành, Vương Đằng cười to, hai cánh tay giơ lên cao tề thiên, từ trong cơ thể ầm ầm dâng lên vô lượng quang. Nội thiên địa ngoại hiền, cùng đại thiên địa cộng hưởng, pháp tướng tự thành dịu dàng sóng quang gian, có thiên ngoại thiên hiện ra, vô biên vô ngần, tầng tầng thay nhau nổi lên, hóa thành hằng hà sa số, hỗn độn chư thiên hư huyễn sông dài tự trong đó lao nhanh mà lên, chiếu rọi chư thiên, trải rộng mỗi một tấc góc, hóa thành vô hạn điều nhánh sông khuấy động mà lên, rọi rửa cao thiên ở trong đó. Vương Đằng đăng lâm trung ương, chúa tể hết thảy, khác nào tất cả chi đầu nguồn, chí cao đế giả, đây là pháp tướng gì? Toái tinh kiếm Hồng Tiềm ngạc nhiên nói, mênh mông như vậy bàng bạc, chưa từng tự trên sách cổ nhìn thấy, không ít người hai mắt thất thần, nhìn ra say mê trong đó, chỉ cảm thấy bên trong cất giấu trong thiên địa một loại nào đó huyền ảo. Lấy tư thế này chỗ hiện ra, chư vị ngoại cảnh cao thủ đã sớm đình chỉ thảo luận. Nhìn tình cảnh này dị tượng, liền năm tháng cũng chỉ là trong đó bộ phận sao? Hỗn độn vô cực, còn lại chính là cái gì? Giang Đông Vương gia tông sư giống như kinh ngạc giống như cân nhắc. Trong mắt dần sáng, sao có dị tượng như thế? Thiên đế ngọc sách thời gian trường hà dĩ nhiên cũng chỉ là một phần. Chính là thủ triết đạo nhân cũng hơi cau mày, không quá lý giải dị tượng này bao hàm ý nhị. Chẳng lẽ Thanh Dư ở bên ngoài còn có kỳ ngộ? Nhưng giờ khắc này, hết thảy ngoại cảnh cao thủ đều cảm giác được huyền diệu. Tuy khó mà diễn tả bằng lời, nhưng cũng làm bọn họ cảm giác sâu sắc nó uy ngoại giới. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh càng là hiển hóa ra hỗn độn chư thiên sinh chi cảnh. Thời gian trường hà vờn quanh, diễn sinh vô hạn tô hàng lưỡng địa, các nơi giang hồ nhân sĩ đã sớm trợn mắt ngoác mồm, không biết nên làm những gì, tùy ý chính mình khiếp sợ, tùy ý tự thân chìm đắm ở cái cảm giác này bên trong. Vo ve, tam kiếp diệt hết, biến hóa lại chưa dừng, mọi người theo bản năng nhìn hướng lên trời. Nơi đó một mảnh hỗn độn, cùng chư thiên tôn nhau lên chiếu. Bốn kiếp gia thân, lần này, chính là ngoại cảnh cường giả nhóm đều trợn mắt ngoác mồm. Nhân hoàng sau, chưa từng nghe một bước lên trời có tứ trọng kiếp số. Dù cho bá vương cũng vẻn vẹn là tam trọng, mà ma Phật lai lịch bí ẩn xuất hiện lúc đã là lực áp đương đại khủng bố pháp thân. Không ai biết hắn khai khiếu cùng ngoại cảnh là thế nào. Tình cảnh này nhìn ra mọi người con ngươi co lại, dường như mũi kim, tưởng thật là bị chấn đến tận xương tủy. Vĩnh viễn khó quên, một đao tức một đạo. Vương Đằng tự nói, trong tay quang âm đao dung hợp hỗn độn chư thiên pháp tướng. Bước đạp trời cao, ầm ầm vén bổ mà lên. Vô thanh vô tức, giống nhau hỗn độn vô cực. Dung hợp một thể thời khắc này. Mưa xối xả đình chỉ, mây đen tiêu tan, bạo động sức mạnh đất trời lắng lại. Hỗn độn trừ khử, một chút không tồn, chỉ có một bóng người cầm đao mà đứng. Ngửa mặt lên trời, như ở hỏi ngoại giới. Đại nhật treo cao, nhìn xuống nhân gian con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.